Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4680. Dư Kỵ, thân phận của ta không muốn bị bạo lộ, người biết là tốt rồi. Ngay khi Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ muốn hành lễ thì âm thanh của Lục Tư Du đã truyền vào tai Dư Kỵ. Dư Kỵ nghe thế liền hồi phục lại từ trong khiếp sợ, cung kính đưa ra trữ vật giới chỉ đến trước người Lục Thiêu Dụ. Trong trữ vật giới chỉ không phải vật gì khác, đúng là thánh chủ lệnh của Tuyên Cổ Điện. Lúc trước Dư Kỵ đã tận mắt nhìn thấy điện chủ giao cho thánh chủ điện cho thánh chủ Lục Thiêu Dụ, tăng thêm âm thanh mới truyền vừa rồi đúng là âm thanh của thánh chủ Lục Thiêu Dụ. Đến lúc này Dư Kỵ đã có thể hoàn toàn khẳng định Tây Phương Cầu Bại thoạt nhìn không chút đặc biệt trước mắt lại chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy thái độ của Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ lập tức chuyển biến hoàn toàn, mọi người đây đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lục Tam Đồng từ xa thấy thế, Kiều Nhan có chút lộ ý cười, có thể càng thêm khẳng định về thân phận của Tây Phương Cầu Bại. Lục Thứ Du tiếp nhận những trữ vật giới chỉ của Dư Kỵ đưa về. Nhìn hắn nói, Dư Kỳ, ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Thái Gia và Côn Dương Tông. Bất quá lần này, Dư Gia người nhúng tay vào. Thủ đoạn thật có chút không ổn nha. Dư Gia người giàu gì cũng là cổ tộc, cũng phải chú ý một chút mới được. Nếu như Dư Kỳ người còn có ý kiến, vậy thì cứ tìm đến ta. Ta sẽ đoán hết. Nếu Dư Gia có ý kiến, vậy cứ mang hết nhân mã Dư Gia người đến là được. Không dám, lần này Dư Gia mạo phạm. Thỉnh đại nhân thứ lỗi. Giờ ta sẽ rời đi. Về sau Dư Gia không bao giờ nhúng tay vào chuyện giữa Côn Dương Tông và Thái Gia nữa. Dư Kỵ lúc này đã bị Hù Thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Người trước mắt thân là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, hắn rất rõ ràng cái này đại biểu cho gì. Coi như toàn bộ Dư Gia hắn cũng không có cách nào chống lại Tuyên Cổ Điện được. Nếu hắn còn không biết điều, sợ rằng dù có sư vụ hắn cũng khó mà bảo vệ được cho hắn. Lời nói vừa dứt, Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ cung kính thi lễ thật sâu với Lục Thiêu Dụ, sau đó nói với mọi người Dư Gia ở phía sau. Đệ tử Dư Gia nghe lệnh, mau theo ta trở về. Dư trưởng lão, đây là... Minh Dương Hồng Tôn gốc trệ, cũng hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Ánh mắt Dư Kỵ hung hăng trận Minh Dương Hồng Tôn, trầm giọng nói. Việc này không có quan hệ gì với Dư Gia của ta, người muốn làm gì thì làm đi. Lời nói vừa dứt, Dư Kỵ lập tức nói với Dư Truyện, vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đại ca, chúng ta đi thôi. Cái này... Dư Truyện có chút sững sờ. Dư Kỵ thấy thế, lôi kéo Dư Truyện thả ngựa trời đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Đông đảo ánh mắt bốn phía quảng trường nhìn nhau, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng mọi người lúc này cũng không khó biết rõ, sợ rằng Tây Phương Cầu Bại kia có địa vị cực lớn. Dư Gia Dư Kỵ không ngờ là bị dọa trời đi. Địa vị thế nào có thể nghĩ, có thể dọa đi cổ tộc, cái này cần thân phận gì chứ? Đám thanh niên chung quanh vốn cảm thấy khó chịu với Lục Thiêu Dụ, lúc này cũng chỉ có thể âm thầm hít vào hơi khí lạnh, nuốt nuốt nước bọt. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là người Dư Gia bị dọa sợ rồi. Thân phận của đối phương rất lớn, Dư Truyện chỉ một chiêu đã bị chà đạp, thực lực bực này bọn hắn há có thể so sánh được. Cả đám đều nhao nhao lùi về phía sau một ít. Nếu đắc tội với Tây Phương Cầu Bại này, đến lúc đó hắn lấy bọn hắn ra khai đao thì sợ rằng dù là thế lực sau lưng cũng không thể bảo vệ được bọn hắn. Mắt thấy mọi người Dư Gia trời đi, ánh mắt Lục Thế Du lập tức nhìn vào đám người Minh Dương Hồng Tôn, trầm giọng nói: mang theo người Côn Dương Tông của người đi đi, bí cảnh không quan hệ gì đến Côn Dương Tông nữa rồi. Chúng ta đi. Minh Dương Hồng Tôn nhìn qua Lục Thế Du và bọn người Thái Hoa Đạo, ánh mắt chấn động, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mang theo mọi người Côn Dương Tông vội vàng trời đi. Người Dư Gia cũng đã đi rồi, hắn tự nhiên không dám ở lại lâu. Thực lực và thân phận của đối phương ngay cả Dư Gia cũng bị chấn nhiếp rời đi, Côn Dương Tông hắn tự nhiên càng khó mà chọc nổi. Chúc mừng Thái Gia chiến thắng, chúc mừng chúc mừng. Theo Dư Gia và Côn Dương Tông, Minh Dương Hồng Tôn trời đi. Không ít các thế lực lớn vây xem chung quanh đều nhao nhao đi đến bên người Thái Hoa Đạo chúc mừng, cực kỳ nhiệt tình, bộ dáng như vốn là đồng minh với Thái Gia vậy. Thái Gia chiến thắng, không biết có thể cho chúng ta đi vào bí cảnh chiêm ngưỡng một chút được không? Đúng vậy, chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng một chút là được rồi, ta nghĩ Thái Gia sẽ không cự tuyệt mọi người chúng ta chứ. Đúng vậy, mọi người chúng ta đều chỉ chiêm ngưỡng một chút thôi. lập tức không ít thế lực và một ít cường giả cổ tộc liền xúm lại về phía Thái Hoa Đạo, rõ ràng là có ý đồ muốn mượn cơ hội tiến vào trong bí cảnh kiếm một chén canh. Đông đảo thế lực xúm lại như vậy khiến Thái Hoa Đạo lúc này khó mà trả lời. Nơi này là trong Côn Vân thế giới, hắn cũng không thể đắc tội các thế lực được, dù sao ngày sau Thái gia vẫn còn phải đặt chân sinh sống ở Côn Vân thế giới nữa. Các ngươi tìm lộn người rồi, bí cảnh không có quan hệ gì đến Thái gia cả. Bí cảnh Thái gia phát hiện, hiện tại thuộc về ta rồi, các ngươi có muốn cùng ta tiến vào xem không? Ngay khi Thái Hoa Đạo không biết làm sao, thì mắt Lục Thế Du đã nhướng lên, nhìn qua mọi người nói. Nghe vậy từng đạo ánh mắt cũng nghi hoặc rơi vào trên người Lục Thế Du, ánh mắt đều có chút phức tạp. Tây Phương tiểu hữu nhiệt tình như vậy, chúng ta không tiện từ chối. Như thế chắc tốt, cung kính các bằng tuân mệnh, đa tạ Tây Phương tiểu hữu rồi. Lập tức trong đám người liền có thêm không ít trưởng lão cười ha hả gật đầu ý bảo với Lục Tiêu Du, phảng phất như chỉ một thoáng đã trở nên cực kỳ quen thuộc vậy. Lục Tiêu Du liếc qua đám người, ánh mắt đạm mạc đảo qua, lập tức nói với Thái Hoa Đạo: "Thái trưởng lão, bí cảnh ở nơi nào?" Thái Hoa Đạo chỉ vào một mảnh dãy núi sâu Côn Lăng Cốc. "Ở ngay phía trước không xa, cửa vào hiện giờ bị ta và Minh Dương bố trí phòng ứng, cần hai người chúng ta hợp sức mới có thể mở ra. Hiện giờ Minh Dương lại vừa mới rời đi, sợ rằng phải mạnh mẽ phá phong ấn mới được." Lục Thế Du nhẹ gật đầu nói: "Mang ta đi xem một chút." "Vâng." Thái Hoa Đạo gật đầu, thần sắc trên gương mặt già nua lại cực kỳ nghi hoặc, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ thật sự muốn mang theo những người khác vào bí cảnh sao? Một lát sau, thâm cốc dưới một tòa núi khổng lồ, một cổ năng lượng chấn động trong lúc mơ hồ lan tràn ra, trước tầm mắt là một cái sơn động bị bố trí cấm chế. Từng đạo thân ảnh theo Thái Hoa Đạo và Lục Thế Du đã đáp xuống trước cấm chế kia. Lục Tấn Đồng và cường giả Tuyệt Linh Cốc cũng theo đuôi mọi người đi tới. "Chính là cấm chế này, đây là do ta và Minh Dương cùng nhau bố trí. Minh Dương lại vừa rời đi, nhờ cấm chế này còn phải mạnh mẽ mở ra mới được." Thái Hoa Đạo mắt nhìn vào cửa cấm chế nói với Lục Thiếu Du: "Không sao." Lục Thiếu Du dứt lời, thân hình khôi ngô sải bước đi đến trước cấm chế. Cùng lúc đó, trên đoạn côn màu trắng chợt tràn ra một cổ hàn băng chi khí, băng hàn rét thấu xương, bạo lướt vào trong khe hở cấm chế. Hàn băng chi khí, hàn băng rét thấu xương bắt đầu khởi động, làm cho toàn bộ thâm cốc lập tức trùng lên. Lập tức hư không rơi xuống đầy băng sương, tự hồ như muốn đông lại toàn bộ thâm cốc này vậy. Lập tức cái khe hở cấm chế kia liền bị ngưng kết thành hàng băng. Một giây sau, hàng băng trạng nứt, truyền ra tiếng nghiền nát, ngay sau đó nổ tung. Dưới tiếng âm bạo trầm thấp, hàng băng lập tức nổ tung. Cấm chế do Thái Hoa Đạo và Minh Dương Hồng Tôn liên thủ bố trí lập tức bị phá hủy một cách dễ dàng. Động khẩu chừng vài mét liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đảo, ghé mắt nhìn qua Thái Thanh bên người nói: "Thái Thanh, người theo ta đi vào." Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du liếc qua mọi người đang theo đuôi tới, ghé mắt nói với ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái ở sau lưng: "Ba người các người giữ vững vị trí cửa vào, mặc kệ ai xông vào đều không cần cách khí, xảy ra chuyện có ta gánh vác." "Vâng." Ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỵ Lão Quái gật đầu. Ba cổ khí tức bắt đầu khởi động, lập tức đứng ngay ở cửa ra vào. Lập tức Lục Thế Du lôi kéo Thái Thanh, hai người là được tiếp nhập bí cảnh ở trong không thảy. "Không phải nói để chúng ta đi vào sao? Sao lại vậy chứ, định lật lòng à? Trưởng môn nhà ta đáp ứng cho các người vào, từ lúc nào chứ? Là chính các người hiểu sai thôi, ai dám đi lên, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Khí tức Phi Thiên Lão Yêu bắt đầu nổi lên chung quanh, đứng ở ngay trước cửa vào bí cảnh, đủ để chấn nhiếp mọi người. Lục Tâm Động tiến lên, mắt nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng nói: "Bí cảnh chính là thuộc sở hữu của Thái Gia và Côn Dương Tông. Hiện giờ bí cảnh này đã có chủ nhân, vậy thì chúng ta không cần phải nhúng tay vào nữa." Theo lời nói vừa dứt, Lục Tâm Động liền bước đến trước cửa của bí cảnh. Ba người Phi Thiên Lão Yêu tự nhiên biết rõ quan hệ giữa Tuyệt Linh Độc Cốc, cổ tộc và chứng môn, cho nên tự nhiên sao không ngăn cản. Ở trước cửa bí cảnh, Lục Tâm Động bố trí thêm một đạo cấm chế khói độc, một cổ khói đen kịch độc lập tức cuộn cuộn phóng thích ra. Đông đảo ánh mắt mọi người chung quanh đều thầm chấn động, Tuyệt Đinh Độc Cốc không ngờ lại đúng cùng phía với Tây Phương cậu bại kia. Trong bí cảnh, không gian phảng phất như hư không vậy, có khí tức cổ xưa tràn ngập, không ít không gian đều có dấu vết bị người tìm kiếm. "Thánh chủ, bên ngoài này đều đã bị tìm kiếm sạch sẽ rồi, chỉ có nơi ở bên trong cấm chế là chưa mở ra được. Thái Thanh nói với Lục Thư Dụ, khí tức kia ở bên trong, đi vào trong đi. Kim sắc tiểu đao trong đầu Lục Thư Dụ tự hồ cảm thấy gì đó, lập tức nói với Lục Thư Dụ. Lục Thư Dụ nghe vậy lập tức triển khai thân hình, một đường không hề trì hoãn đi thẳng vào sâu trong bí cảnh. Một lát sau, Lục Thư Dụ rốt cuộc đã đến nơi sâu trong bí cảnh, không gian chấn động, rung động dồn dào, một đạo cấm chế kéo dài qua trước người hai người, uy áp cường hãn lộ ra, trong lúc mơ hồ kia cũng khiến Lục Thư Dụ cảm thấy cực kỳ run sợ. Cấm chế rất mạnh. Lục Thư Dụ nhướng mày, khó trách hai người Thái Hoa Đạo và Minh Dương Hồng Tôn liên thủ cũng không mở ra cấm chế được. Người bố trí cấm chế này cường hãn đến cực điểm. Tuy rằng cấm chế này hẳn đã được bố trí cách đây rất lâu rồi, nhưng cũng không phải là thứ người Thái Hoa Đạo và Minh Dương Hồng Tôn có thể phá hủy được. Khí tức chính là đến từ trong cấm chế này. Khí tức này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời ta lại không nghĩ ra được. Kim sắc tiểu đao thì thào nói nhỏ trong đầu Lục Tiêu Dụ, lập tức nói với Lục Tiêu Dụ. Tiểu tử, cấm chế này sợ rằng không thể cưỡng ép phá vỡ được. Một khi cưỡng ép mở ra cấm chế, sợ rằng đồ vật lưu ở bên trong đều bị phá hủy mất. Đào thúc, vậy chúng ta làm sao mới có thể đi vào? Lục Tiêu Dụ hỏi kim sắc tiểu đao. Không thể cưỡng ép mở ra cấm chế, vậy thì ngoại trừ chủ nhân cấm chế này ra thì không cách nào đi vào được bên trong. Kim sắc tiểu đao nói. Mục đích người này bố trí cho cấm chế hẳn là muốn chờ người thích hợp nào đó mới có thể đi vào. Người khác cưỡng ép đi vào, tất cả mọi thứ trong này đều sẽ bị hủy. Coi như là có bảo vật gì đi nữa cũng đều hóa thành hư ảo hết tội. Vậy sao? Lục Thứ Du nhíu mày, lập tức trong mắt lộ ra một chút vui vẻ nói nhỏ. Ta có cách có thể tiến vào trong đạo cấm chế này. Ta ngược lại muốn thử xem bên trong có loại bảo vật gì lại có thể khiến cho nhân chủ bí cảnh lúc trước bố trí xuống cấm chế trung trung điệp điệp như vậy. Một lát sau, dẫn Thái Thanh vào trong thiên trụ giới. Trong lòng bàn tay Lục Thiêu Dụ xuất hiện một đoàn máu huyết đỏ thẫm và một đạo linh hồn lực. Một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn ra. Thu ấn huyền ảo liên tục chớp động. Lòng bàn tay Lục Thiêu Dụ rung lên. Đoàn máu huyết đầu tiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Còn đạo linh hồn lực tràn ngập khí tức nóng bỏng lại lướt tới vào trong mi tâm. Tam thận thiên biến quyết, địa lên biến. Từng thụ ấn huyền ảo biến hóa, Lục Thứ Du khẽ quát một tiếng, lập tức gân cốt cơ bắp và vô số tế bào trong cơ thể đều tập trung, gây dựng lại. Tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản, toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng biến hóa lấy. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, theo từng đạo phương thức phức tạp huyền ảo, Lục Thứ Du đã biến thân thành chu tước, chi khu toàn thân đỏ thẫm, toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa nóng bỏng. Sau lưng chu tước, chi chu kéo theo mấy thất thải vũ mao thật dài, hai cánh mở rộng, hoa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực cao kia đủ khiến cho linh hồn người thiêu rụi rồi. Hiện giờ Lục Thứ Du thúc giục đúng là bản thể của chủ tước nhất tộc. Lần trước Lục Thứ Du đã tìm đến người của tứ đại hoàng tộc xin không ít máu huyết và linh hồn lực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không gian chi lực của chủ tước nhất tộc không giống với tu luyện không gian áo nghĩa bình thường, thi triển là linh biển. Thân hình hóa thành bản thể chu tước nhất tộc, Lục Thứ Du cũng có thể vận dụng thiên phú không gian của chu tước hoàng tộc nữa. Mà giờ muốn đi vào trong cấm chế, dùng thiên phú không gian của chu tước nhất tộc hẳn có thể làm được. Hai cánh chấn động, không gian chung quanh đều lắc lư chập chùng, mang theo hỏa diễm nóng bỏng cuồn cuộn. Thân hình mặc dù lao vào trong cấm chế cường hãn kia, nhưng nó cũng chỉ cản trở trong nháy mắt ngắn ngủi. Một giây sau đã bị chu tước chi khu của Lục Thứ Du xuyên thủng qua. Lúc thân ảnh Lục Thứ Du lần nữa xuất hiện thì thân đã ở trong một không gian thạch thất phong cách cổ xưa rồi. Chu tước chi khí thu liễm, Lục Thứ Du nhìn quanh mọi nơi trong thạch thất. Trên một cái giường đá màu xanh có một thân hình áo lam đang ngồi khoanh chân, bộ dáng chừng 50 tuổi, trông rất sống động. Thân mặc một bộ áo bào trọng màu xanh da trời, toàn thân không biết từ chỗ nào tỏa ra một cổ khí tức khiến cho lòng người nhộn nhạo. Bất quá trong loại sinh cơ này lại lộ ra một cổ khí tức thủy thuộc tính tu vị bát nguyên trung viên mãn. Đã chết, sợ rằng thời gian cũng rất xưa rồi. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Thứ Du nói. Lục Thứ Du khẽ động lòng, gọi Thái Thanh ra từ trong thiên trụ giới, ánh mắt cũng nhìn một lượt quanh giường đá kia. Thân hình áo lam kia, tay áo cầm một thanh đoạn kiếm đâm vào trên giường đá, thân hình bí văn quanh quẩn khiến lòng run sợ. trong lòng bàn tay phải người kia nắm một cái chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ có năng lượng rõ ràng lan tràn ra. Lục Tiêu Du cẩn thận nhìn qua, phát hiện trên thân người mặc áo bào màu xanh da trời kia, không biết từ chỗ nào tỏa ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Hắn nhìn kỹ lại thì đúng là từ trong chiếc nhẫn chữ vật kia nhộn nhạo ra. Khuôn mặt Lục Tiêu Du tràn vẻ kinh nghi, khí tức nhộn nhạo ra từ trong nhẫn chữ vật. Giới chỉ kia càng nhìn kỹ càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Trong cổ xưa thẩm thấu ra một loại khí tức sinh cơ bừng bừng. Sợ rằng chính vì sinh cơ chi khí này nên mới có thể khiến người này, dù không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm nhưng vẫn còn có thể giữ lại bộ dáng cực kỳ sống động kia. Ta đã biết rồi, thì ra là vật ấy, không nghĩ tới đây, còn có thể nhìn thấy vật ấy. Kim sắc tiểu đao nói trong đầu Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, trên người tên Bác Nguyên Trung Viên Mãn này có lưu lại một phần thủy thuộc tính, áo nghĩa chi nguyên, còn có truyền thừa của hắn. Thanh đoạn kiếm này cũng là thông linh bảo khí thủy thuộc tính. Bất quá hẳn là đã bị thương tương đối nặng, sau khi bị người nhận chủ có lẽ có thể dần dần khôi phục lại. Bất quá thứ bên trong những chữ vật kia mới chính là thứ không tệ. Đạo thúc, trong những chữ vật giới chỉ kia có bảo vật gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du thầm động. Truyền thừa của Bác Nguyên Trung Viên Mãn và thông linh bảo khí, Kim Sắc Tiểu Đao cũng không chút để ý vào mắt, nhưng thứ trong chữ vật giới chỉ kia lại có thể khiến cho Kim Sắc Tiểu Đao nói là không tệ, có thể nghĩ sợ rằng là bảo vật cấp độ chí bảo rồi. Kim Sắc Tiểu Đao nói với Lục Thiêu Dụ, nói rất dài dòng, để lúc đó ta lại nói cho người biết. Thánh chủ, Thái Thanh rung động, nhìn quanh thạch thất, khí tức nhộn nhạo ra từ trong thân hình kia đủ khiến cho nàng run sợ, đôi mắt lập tức đã rơi vào trên người Lục Thiêu Dụ. Xem ra trong này cũng không có quá nhiều bảo vật, một kiện thâm linh bảo khí, một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổ nguyện, một phần truyền thừa của cường giả Bát Nguyên Hóa Hồng, còn có một chiếc nhẫn chữ vật giới chỉ. Lục Thiêu Dụ nói với Thái Thanh. Chủ thuộc tính của nàng là bọc thuộc tính, còn có lôi thuộc tính, mặt khác còn có thời gian áo nghĩa và thủy thuộc tính áo nghĩa đúng không? Đúng vậy, Thái Thanh gật đầu, nghe thấy một kiện thông linh bảo khí, một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổ nguyện, một phần truyền thừa của cường giả Bát Nguyên Hóa Hồng, chừng đó đủ khiến nàng cảm thấy quá mức rung động rồi. Lục Tiêu Du mắt nhìn Thái Thanh nói, thông linh bảo khí và thủy thuộc tính áo nghĩa bổ nguyện cùng với phần truyền thừa của cường giả tu vi Bát Nguyên Hóa Hồng này đều cho nàng đi. Ta đối với cái chữ vật giới chỉ kia có chút tò mò, ta lấy chữ vật giới chỉ này là được rồi. Thái Thanh nói, thánh chủ, dựa theo lời lúc trước, thánh chủ có thể tuyển chọn lựa ba loại à? Lục Tứ Du khẽ nhúc nhích áo bào xanh, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ hấp lực, thu chữ vật giới chỉ trong tay phải thân ảnh kia vào trong tay, nhìn Thái Thanh cười cười nói, không sao, ta lấy cái chữ vật giới chỉ này là được rồi, cái khác đều cho nàng. Thông linh bảo khí và truyền thừa Bát Nguyên Hóa Hồng, tạm thời không nên tiết lộ tin tức ra ngoài. Ta giúp nàng mang ra ngoài trước, đến lúc đó có bị người đoạt lấy hay không, còn phải xem người có phúc duyên hay không mới được. Trước cửa vào bí cảnh, sau khi Lục Tâm Động bố trí xuống cấm chế độc vụ, còn có ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viên Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái trong coi. Người các thế lực lớn và bộ ích cổ tộc sắc mặt đều không dễ coi lắm, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Dư gia cũng bị dọa đi rồi, mọi người không thể không cố kỵ thân phận của Tây Phương Cầu Bại kia. Huống chi hiện tại còn có Tuyệt Linh Độc Cốc ở đó, mọi người lại càng cảm thấy kiêng kỵ hơn. Ngược lại, đám người Thái Hoa Đạo lại cao hứng không thôi, lập tức tiến lên trò chuyện thân mật với Lục Tâm Động, thậm chí rất hùng hồn tỏ vẻ muốn đưa tặng một đám khôi lỗi tọa giá Mỹ Ảnh và Phi Hổ Chiến Hạm, đang cực kỳ đắc hạng của Phi Linh Môn Thương Hội, hiện giờ cho Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Tâm Đồng rất nhẹ nhàng cười, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Thái gia, đồ của Phi Linh Thương Hội nếu đặng muốn thì tự nhiên không thiếu rồi. Mấy canh giờ sau, trong ánh mắt trong ngóng của mọi người, hai người Thiếu Du và Thái Thanh rốt cuộc cũng ra khỏi bí cảnh. Lục Tâm Động cũng lập tức thu hồi cấm chế khói độc. Từng tia ánh mắt lập tức chờ mong rơi trên thân hai người Lục Thiếu Du và Thái Thanh. Đi ra khỏi bí cảnh, tất cả mọi người muốn biết bọn hắn ở trong bí cảnh kia rốt cuộc nhận được bảo vật gì. Chỉ có điều thân sắc Lục Thiếu Du và Thái Thanh đều ảm đạm. Ai? Lục Thiếu Du than nhẹ một tiếng thật dài nói với Thái Hoa Đào. Thái trưởng lão, cấm chế bên trong thực sự quá mạnh mẽ, ta cũng không cách nào phá vỡ được. Không mở được cấm chế à? Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức liền lộ ra vẻ hả hê, đều cảm thấy cao hứng không thôi, bất kể như thế nào bảo vật bên trong vẫn chưa bị người khác lấy đi. Không thể nào, chỉ có Thái Hoa Đạo và người Thái Gia Nguyên

ánh trăng như luyện, thân ảnh nhẹ nhàng động lòng người khiến cho không ít nữ tử bất phàm xung quanh đều ảm đạm thất sắc, trở thành phong nền cho nàng. Lục Tứ Du mỉm cười nói với Lục Tam Đồng, ta không đi đâu, lần sau có cơ hội gặp lại. Vậy ngươi trên đường nhớ cẩn thận. Lục Tam Đồng ngầm hiểu khẽ gật đầu, tư thế động lòng người khiến cho không ít thanh niên xung quanh đều ngốc trệ nhập thần. Đi thôi. Lục Tứ Du quay người, cởi bỏ khoác tay áo, sau đó liền mang theo ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đại, Song Kỵ Lão Quái, theo mọi người thái gia cùng rời đi. Ai? Không biết hủy đi bao nhiêu bảo vật. Lẽ ra không nên cưỡng ép phá cấm chế, đáng tiếc à. Trong cung Lăng Sơn Mạch bừa bộn, chúng cường giả dưới bóng đêm vẫn còn chịu tiếc hận không thôi. Không có ai biết Lục Tứ Du mang theo ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỵ Lão Quái thậm chí còn không quay lại thái gia, nửa đường đã cáo biệt thái gia rời đi. Sau khi Lục Tứ Du khôi phục bộ dáng vốn có, liền thông qua không gian trùng động mang theo ba người Phi Thiên, Viêm Quang, Song Kỵ đến Sơn Phong Định Viện trong mật địa thiên giới. Đại thừa niết bàn, vô lượng niết bàn, đại thừa niết bàn, vô lượng niết bàn, nhiều vô thượng niết bàn, nhiều vô lượng niết bàn như vậy sao? Trời đất ơi, thượng thanh thế giới đây là làm sao vậy? Quá dọa người rồi. Chỉ là sau khi ba người Phi Thiên, Viêm Quang, Song Kỵ Lão Quái nhìn thấy tại Sơn Phong Định Viện, lúc này đa số mọi người trong linh vũ thế giới đều có tu vi dao động ở đại thừa niết bàn, vô lượng niết bàn, vô thượng niết bàn, thiên quyên một đám đều ngạn họng nhìn chân trối. Đại thừa niết bàn giả ở bên ngoài khó mà gặp được, ở chỗ này không ngờ lại đi khắp nơi đều có, không chút đáng giá nào. Cái này khiến cho ba người Phi Thiên Lão Yêu cảm thấy cực kỳ rung động. Mà sau khi Lục Tứ Du về đến định viện liền cùng với Vô Song nói đại khái một chút tình huống của Tuyệt Linh Độc Cốc. Hai năm qua ở trong Tuyệt Linh Độc Cốc bí cảnh, vì sợ mọi người lo lắng, Lục Tứ Du cũng đã sớm bảo Lục Tâm Động truyền tin tức Ngọc Giản đến Thượng Thanh Thế Giới, Mật Địa Thiên Giới. Vì vậy, đối với cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc mọi người, Vô Song đã sớm hiểu rõ trong lòng. Từ trong miệng Vô Song, Lục Tứ Du biết được đám người Lục Kinh Vân, Nghĩa Phụ, Ngạo Nam, Sư Phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên hai năm qua cũng đều tiến nhập trong cổ tộc Mật Địa Bế Quan, một mực không đi ra ngoài. Đám người Cảnh Văn, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyện, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều đang bế quan cả. Mà Vô Song trước đó không lâu mới xuất quan từ trong bí cảnh của Mộc Gia, mà tu vi thực lực Vô Song hiện giờ rốt cuộc đã đến tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong, đột phá đến nhất nguyên hóa hồng rồi, hơn nữa còn đột phá trong bí cảnh Mộc Gia nữa. Hàng huyên một hội với Bắc Cung Vô Song về tình huống trong mật địa thiên giới, tất cả đều không có chuyện lớn gì xảy ra. Bắc Cung Vô Song bế quan, sự việc dư thừa ngược lại cũng không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói người Ma Gia lúc trước có đến mật địa thiên giới tìm phiền toái một lần. Ngoài ra cũng không còn chuyện gì nữa. Mà nha đầu Lục Lộ kia hai năm qua không biết làm sao, biết được Lôi Gia có bí cảnh, đã bảo Lôi Tiểu Thiên mang theo nào tiến vào bí cảnh Lôi Gia. Kết quả không biết vì sao, toàn bộ bí cảnh Lôi Gia đều bị ảnh hưởng, nghe nói còn kinh động đến cường giả Lôi Gia nữa. Mà lúc Lục Lộ ra khỏi bí cảnh Lôi Gia, tu vi cũng cuộn phá đến phá giới cảnh trùng dài, gần đây dường như là sắp đột phá cho nên đã đi bế quan chuẩn bị rồi. Phi Linh Môn cũng có tin tức truyền vào, tất cả đều vô cùng tốt, Phi Linh Môn cũng đang phát triển rất nhanh chóng, hiện giờ đã có được ghế trưởng thượng tại Chiến Thiên Liên Minh rồi. Mà Phi Linh Thương Hội ở trong ngàn vạn liên minh cũng sớm có được ghế trưởng thượng. Sau khi tìm hiểu các loại tình huống, Lục Tứ Du liền tiến vào trong vòng tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế, lại tiến nhập trong thiên trụ giới tầng thứ 8. Lục Tứ Du ngồi khoanh chân, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, đúng là cái phát hiện được trong bí cảnh ở Côn Vân trong thế giới kìa. Trong chữ vật giới chỉ phong cách cổ xưa có một loại năng lượng làm tâm thần người nhộn nhạo chấn động ra. Trong loại tâm thần nhộn nhạo này, trong lúc mơ hồ còn có một cổ khí tức sinh cơ bừng bừng tràn ngập mà ra. Đào Túc, trong chữ vật giới chỉ này, đến cùng có bảo vật gì? Tâm thần Lục Tứ Du khẽ động, liên hoại kim sắc tiểu đao trong đầu. Khi kim sắc tiểu đao lăn tràn ra một tia hoa quang màu vàng, âm thanh truyền ra nói. Đồ vật bên trong lai lịch không rõ, người lấy ra nhìn xem sẽ biết thôi. Trong chữ vật giới chỉ phong cách cổ xưa, có một loại năng lượng làm tâm thần người nhộn nhạo chấn động ra. Trong loại tâm thần nhộn nhạo này, trong lúc mơ hồ có một cổ khí tức sinh cơ bừng bừng tràn ngập mà ra. Đào Túc, trong những chữ vật này, đến cùng có bảo vật gì? Tâm thần Lục Tứ Du khẽ động, liên hỏi kim sắc tiểu đao trong đầu. Trên kim sắc tiểu đao tràn ra một tia hoa quang màu vàng, âm thanh truyền ra nói. Đồ vật bên trong lai lịch không rõ. Người lấy ra nhìn xem sẽ biết rồi. Nghe vậy, tâm thần Lục Tứ Du lập tức tiến vào trong những chữ vực. Lập tức trong lòng bàn tay có một cổ ánh sáng màu xanh đậm, chói quanh quẩn mà ra. Một cổ khí tức khiến linh hồn cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thoáng chốc lan tràn, sau đó liền khuếch tán ra toàn bộ không gian thiên trụ giới. Khí tức này khiến linh hồn Lục Thế Du cũng phải trùng lên, một cổ cảm giác nói không thành lời lan tràn. Ở sâu trong linh hồn, phản phất có thể khiến sinh cơ bừng bừng, có thể thoải mái linh hồn, thoải mái sinh cơ. Loại khí tức lan tràn này khiến toàn thân Lục Thế Du đều cảm thấy thoải mái nói không thành lời. Mà khí tức nồng đậm này cũng không cuồng bạo, nhưng lại vô cùng mênh mông, năng lượng cuồn cuộn không ngờ lại có thể lan tràn đến toàn bộ khắp các tầng trong thiên trụ giới. Trong lúc mơ hồ khiến cho toàn bộ thiên trụ giới đều như lung lay sắp sụp đổ. Khí tức nồng đậm này cũng thẩm thấu ra khỏi thiên trụ giới, Lục Thứ Du phải toàn lực khống chế thiên trụ giới, lúc này mới ngăn cản được khí tức nồng đậm sinh cơ bừng bừng kia không tiết ra ngoài. Một cổ ánh sáng chói mắt, xanh đậm lan tràn, khí tức mênh mông phóng thích ra, ánh mắt Lục Thứ Du cũng lập tức rung động, nhìn chăm chú vào một quang đoạn linh dịch màu xanh đậm. Chừng hai khối lơ lửng trong lòng bàn tay. Nó nồng đặc như chất lỏng vậy, óng ánh, sáng long lanh, có chút lắc lư, lại như không hề tán loạn. Còn có một cổ khí tức thái cổ xưa nương theo, khí tức sinh cơ bừng bừng, lan tràn khắp nơi. Lục Thứ Du nhìn chăm chú vào quang đoạn linh dịch trong lòng bàn tay, nhịp tim cũng vô cớ nhảy lên. Đây là loại bảo vật gì? Ánh mắt Lục Thứ Du trùng lên, dưới linh hồn lực nhạy cảm quan sát có thể cảm giác được, rõ ràng linh dịch quang đoạn màu xanh đậm này, nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thực là có năng lượng tinh thần khủng bố đang lặng im chấn động kịch liệt. Cái này đủ thấy rõ, nó nồng đậm đáng sợ đến mức nào, một khi phóng thích ra, cũng đủ khiến cho người phải kinh hãi. Là một chi thánh nguyện, kim sắc tiểu đao ở trong đầu nói với Lục Thứ Du. Cái gì là một chi thánh nguyện? Lục Thứ Du nghe thế cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe qua thứ gì là mộc chi thánh nguyên cả. Sắc mặt, kim sắc tiểu đào nổi. Mộc chi thánh nguyên chính là hồng hoang chi vật, người không biết cũng là rất bình thường. Đây chính là chí bảo của tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa. Dừng lại một chút, kim sắc tiểu đào nổi. Coi như trước kia, mộc chi thánh nguyên cũng là bảo vật, đủ để khiến cho cường giả đỉnh cấp thiên địa phải điên cuồng tranh đoạt. Không nghĩ tới trên người một tên bát nguyên hóa hồng cảnh, không ngờ lại có một đạo mộc chi thánh nguyên. Nếu tính toán giá trị thì cái này so với tử lôi huyền đỉnh trên người của người, chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đối với tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mà nói, đây lại càng là chí bảo không cách nào kháng cự nổi. Trân quý như vậy sao? Lục Tứ Du nghe vậy, cũng bị mộc chi thánh nguyên đang cầm trong tay, hiện giờ chấn kinh. So với tử lôi huyền đỉnh chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Trình độ trân quý của nó có thể nghĩ. Lập tức hỏi, Đào Túc, người nói hồng hoang là sao vậy? Kim sắc tiểu đào yên lặng một hồi, từ hồ suy tư về cái gì đó, sau đó mới từ từ nói. Chuyện hồng hoang đã từ rất lâu rồi, cụ thể bao lâu ta cũng không cách nào cho người đáp án. Giờ ta thậm chí còn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chỉ có thể nói thế nào. Lúc đầu ta và chủ nhân chính là ở thời kỳ hồng hoang, việc này về sau có lẽ người sẽ tự tự biết được, mà mộc chi thánh nguyên này vào thời kỳ hồng hoang cũng đủ khiến cho người phải điên cuồng. Sau khi một thuộc tính hòa tan nó vào một thể, vậy thì sau này lĩnh ngộ đối với thuộc tính áo nghĩa sẽ thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại gì. Muốn đột phá đến đại viên mãn hóa hồng là chuyện rất dễ dàng, đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc. Mạnh mẽ vậy sao? Lục Thế Du nhịn không được kinh hãi. Mộc thuộc tính sau khi hòa tan thành một thể, từ đó về sau lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại. Đột phá đến đại viên mãn hóa hồng dễ dàng, đột phá đến hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc. Tác dụng như thế đích thực so với thập đại bán thánh khí tử lôi huyền đỉnh cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, là bảo vật cấp chí bảo. Lần này đi cùng vân thế giới đại phát rồi. Đối với bảo vật bình thường, Lục Thế Du đã sớm không quá để trong lòng. Nhưng giờ đối với một chi thánh nguyên đã cầm trên tay, Lục Thế Du cũng không nhịn được, cảm thấy tim đập trộn lên. Lần này đi côn vân thế giới thực sự đại phát, nói đến còn phải cảm tạ ba gia hỏa phi tiên lão yêu. Nếu không phải vì bọn hắn, mình cũng sẽ không đi đến thái gia rồi. Vậy thì tự nhiên cũng không đạt được loại bảo vật này. Kim sắc tiểu đao tiếp tục nói.

Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Thế Du nhẹ nhàng nói. Lục Thế Du nghe vậy, ánh mắt nhìn vào bóng hình xinh đẹp mơ hồ đang bị hào quang xanh đậm của Mộc Chi Thánh Nguyên bao lấy, hiếu kỳ hỏi kim sắc tiểu đao trong đầu. Đao Túc, vậy dưới tình huống bình thường, dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, đến lúc đó thực lực có thể bay vọt được bao nhiêu? Kim sắc tiểu đao nói. Chỗ tốt lớn nhất khi dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên chính là ở chỗ lĩnh ngộ Mộc thuộc tính áo nghĩa sau này. Nhà đầu kia là hóa hồng cảnh sơ giai, trên người vốn cũng đã luyện hóa qua Mộc thuộc tính bổ nguyên. Nếu vậy, dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, thực lực hắn có thể tăng vọt đến chừng nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Bất quá thiên phú năng rất mạnh, lại là vô lượng niết bàn giả, có lẽ có thể đột phá đến cấp độ tam nguyên hóa hồng cũng không chừng. Hơn nữa, tốc độ tu luyện sau này nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó có thể đột phá đến tam nguyên hóa hồng sao? Lục Tiêu Du hé miệng cười cười thì thào nói. Vậy thì trong thương khung chiến trường cũng có thêm một phần thực lực tranh giành rồi. Sau một lát, Lục Tiêu Du ra khỏi thiên trụ giới liền ngay người trong định viện một lát, sau đó mới rời khỏi Sơn Phong định viện, định đi khắp nơi dạo chơi một chút. Mật địa thiên giới trên thực tế cực kỳ khổng lồ. Đến mật địa thiên giới lâu rồi, nhưng Lục Tiêu Du chưa lần nào đi chung quanh xem xét một chút. Mọi người trong linh vũ thế giới lúc này đều đang bế quan, đặc biệt là bọn người nghĩa phụ và sư phụ đang lĩnh ngộ bí cảnh cổ tộc. Lục Tiêu Du thậm chí đã lâu lắm chưa gặp Thái A rồi. Lần trước nghe Vô Song nói Thái A đã theo cha nuôi hắn, là quỷ cốc hoàng giả đi bế quan đến tận bây giờ chưa xuất quan. Thái A ở cùng một chỗ với quỷ cốc hoàng giả, Lục Tiêu Du tự nhiên không cần lo lắng. Một đường đi dạo trong mật địa thiên giới, bất tri bất giác thân ảnh đã đáp xuống trên một ngọn núi. Phía trước núi non trùng điệp, nguy phong sừng sững, mây xanh nước biếc, mây mù lượn lờ, hệt như tiên cảnh vậy. Ồ, Lục Thế Du đứng chắp tay, đang thưởng thức cảnh đẹp thì bỗng nhiên kêu nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lách mình biến mất trên ngọn núi. Trầm trầm, giữa quần sơn trong một hạp cốc, chung quanh xanh biếc. Trong hạp cốc lại có một thác nước như một tấm lụa dài màu bạc, từ trên trời xanh đổ xuống. Chạy giữa cự thạch hai bên tung tóe lên bọt nước trắng xóa. Trên thác nước, một đạo bóng hình xinh đẹp dịu dàng đứng đó. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, áo trắng phủ thân, làn váy khẽ nhúc nhích. Không gian chung quanh hiện lên rung động như ẩn như hiện. Thác nước trước người tung tóe ra bọt nước, ở trước người nàng hình thành mạng lớn bụi nước, như một đoàn mây mỏng ngà sữa, thân ảnh nhẹ nhàng, phiên như kinh hồng. Trông thấy nổi lên chấn động, một đạo thân ảnh phá không xuất hiện giữa thác nước đáp xuống sau lưng bạch y nữ tử, sau lưng không xa. Thân mang áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị, trong lúc mơ hồ khóe miệng lộ ra ba phần tà khí. Nam tử áo xanh kia đáp xuống đất sau khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp. Trước mắt thì ánh sáng liền đại biến, lập tức muốn xoay ngựa trời đi. Lục Tiêu Du, đã đến thì cần gì phải đi? Chẳng lẽ đường đường thánh chủ tuyên cổ điện còn sợ ta hay sao? Một giọng nói dịu dàng truyền ra, tựa như thiên âm. Thân ảnh xinh đẹp kia xoay lại một khuôn mặt tinh xảo. Hai hàng lông mày thoang dài như vẽ, hai con người lập lòe như sao không hề nghi ngờ. Đây là một gương mặt cao quý thoát tục đến cực điểm. Du Du cô đường, đã lâu không gặp. Lục Tiêu Du dừng bước, khóe miệng cười cười, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ, thánh khiết kia, trong đầu Lục Tiêu Du lại vô thức nghĩ đến một màn của bí cảnh phong gia hỗn độn thế giới lúc trước. Thân hình động lòng người, không chút che đậy xuất hiện trước mắt. Linh lung bay bổng, hấp dẫn tự nhiên, kiều nộm hồng nhuận phơn phớt, óng ánh lung linh, tươi mới ướt át. Đúng là đã lâu không gặp. Bạch y nữ tử lộ ra cao quý, nhìn Lục Thiêu Dụ, lúc nói chuyện môi xoan, dưới sóng mũi tinh xảo khẽ mở, bờ môi hơi cong lên lộ ra vẻ cao quý khiến cho người không dám khinh nhận. Nhìn qua hình tượng cao quý, khiến người không dám khinh nhận kia của bạch y nữ tử, Lục Thiêu Dụ lập tức cảm thấy mình giống như có tội vậy. Vội vàng thu hồi lại tâm tư lung tung kìa, nhẹ nhàng vội ho một tiếng nói. Du Du cô nương, đối với chuyện lần trước ta cảm thấy cực kỳ áy náy. Chúng ta đều là thân bất do kỷ, bất quá ta thực sự không có nhìn nhiều. Ta... Việc này đã qua, sau này ngươi không được nhắc đến nữa. Gương mặt xinh đẹp của Phong Du Du có chút động dung, lập tức liền cắt đứt lời của Lục Thiêu Dụ, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Dụ nói. Chuyện kia căn bản chưa từng xảy ra. Nếu người dám nói với người khác, ta sẽ không để yên cho người đâu. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ xoay tròn, nhìn qua Phong Du Du nói, Ta đã quên xảy ra chuyện gì rồi, cũng không biết Du Du cô nương đang nói về chuyện gì cả. Phong Du Du nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo khẽ nhúc nhích. Sau khi nhìn Lục Thiếu Du thật lâu, bóng hình xinh đẹp liền xoay người sang chỗ khác, đôi mắt dễ thương nhìn bọt nước trắng xóa bắn lên trước mặt. Trong đôi mắt trong vắt thanh tịnh rực rỡ như sao trời kia, lúc này mới có chút chấn động, phảng phất linh vật cũng tràn ra nổi. Người mà ngươi biết kia thực sự rất giống ta sao? Có điểm nào khác biệt không? Chẳng lẽ thực sự giống như đúc sao? Lục Tiểu Dương nghe vậy bước chân khẽ dời, ngồi xổm trên thác nước. Vươn tay, từ trong khe đá lấy ra một cục đá vụn, phủ đầy rêu xanh, nhẹ nhàng ném lướt qua trên mặt nước, làm nổi lên từng tầng rung động. Phong Du Du ghé mắt nhìn qua Lục Tiểu Dương, thân sắc cao quý thánh khiết tự nhiên, khiến cho người không thể không động dung. Bị khí chất cao quý thánh khiết kia của nàng quấy rầy, Lục Thiếu Du lúc này mới phủi tay đứng dậy, nhìn qua Phong Du Du nói: các nàng rất giống, dung nhan không chút khác biệt, bất quá tính cách lại hoàn toàn không giống. Nàng sao? Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dáng yêu nữ kia lần đầu tiên gặp, cực kỳ giống cô gái trước mắt này, đều có khuôn mặt tinh xảo đẹp như trích tiền. Bất quá yêu nữ kia so với cô gái trước mắt thì trong mắt nàng tràn đầy linh vận, yêu nữ lại nhiều hơn vài phần giáo hoạt. Cô gái trước mắt cao quý khiến người không dám khinh nhợm, yêu nữ kia lại hấp dẫn như ma quỷ, bộ dáng trang phục hở rốn, bộ ngực cao vút, eo nhỏ nhắn đến mức có thể nắm chặt, chung quanh bụng dưới bằng phẳng không có một chút mỡ, bóng loáng như ngọc, tự như không có xương vậy. Thực sự là thiên sứ kết hợp với ma quỷ mà. Cái này khiến cho Lục Thiếu Du nhớ lại, không khỏi sinh lòng rung động. Nhìn qua thần sắc trên mặt Lục Thiếu Du, trong mắt Phong Du Du ảm đạm xẹt qua chút chấn động. Mắt nhìn Lục Thiếu Du nói: người rất nhớ nàng sao? Lục Thiếu Du mắt nhìn Phong Du Du gãi gãi chớp mũi mỉm cười nói: loại chuyện này quá buồn nôn rồi, nam nhân rất khó nói ra miệng được. Nếu đã nhớ nàng, vì sao nói không nên lời? Phong Du Du đuổi theo Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nhún vai cười yếu ớt nói: cái này nam nhân có lẽ đều là như thế đi. Phong Du Du không hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du nói: xem ra ngươi rất nhớ nàng, chẳng lẽ nàng đối với ngươi rất tốt sao? Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày cười khổ, còn nhớ lúc trước khi đầu tiên thấy yêu nữ kia không ngờ lại vung vẩy, chỉ thủ trong tay dạo qua giữa hai chân mình một vòng, thiếu chút nữa khiến món đồ chơi kia rớt mất rồi. Khẽ ngẩng đầu, Lục Thiếu Du lại lần nữa nhìn bạch y nữ tử. Chuyện như thế cũng không phải bạch y nữ tử trước mắt này có thể làm ra được, có chút nói nhỏ: lúc trước ta thiếu chút nữa để chết trong tay nàng. Nói ra thì xấu hổ, lúc trước ta tu vi còn rất yếu, mỗi khi nhìn thấy nàng đều chạy trốn tục mạng. Nhìn thấy nàng giống như gặp quỷ vậy, hận không thể mọc ra một đôi cánh, như vậy thì có chạy nhanh hơn cũng được rồi. Phục. Phong Du Du nghe vậy lập tức bật cười, hỏi Lục Thiếu Du: vậy thì xem ra nàng đối với người rất kém rồi. Cũng không phải vậy. Lục Thiếu Du lắc đầu nói: nàng làm cho ta rất nhiều, nàng chính là như vậy, nàng có chút điêu ngoa tùy hứng, có chút cố tình gây sự. Bất quá nàng chính là nàng, không thể thay thế. Nàng đã từng nói qua, ta chính là áp trại tướng công của nàng, nhưng nàng lại không phải là nữ nhân của ta, cho nên ta đáp ứng nàng. Trong vạn thế đối quyết trên thương khung chiến trường, đến lúc đó ta nhất định có thể đứng trước mặt nàng, chính miệng nói với nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt bình tĩnh đến thần kỳ. Trong loại bình tĩnh này là như đè nén gì đó, thật lâu sau nhìn Lục Thiếu Du nói: ta có chút hâm mộ nàng, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể như nguyện. Nhưng giờ ta lại không biết nàng đang ở phường nào. Lục Thiếu Du than nhẹ nhìn qua Phong Du Du hỏi: Du Du cô nương, nàng xác định nàng không có tỉ muội song sinh chứ? Hẳn là không có. Phong Du Du liếc nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói: ta phải đi về rồi, không bao lâu nữa chúng ta phải đi thương cung chiến trường rồi. Lúc ngươi đứng ở nơi cao nhất thương cung chiến trường, một khắc này ta tin tưởng nàng sẽ cảm động vì ngươi thôi. Vừa dứt lời, thân ảnh Phong Du Du lập tức lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du đứng trước thác nước, im im lặng lặng ngây người một lúc này mới lách mình rời đi. Mà khi Lục Thiếu Du trở lại trong Sơn Phong Định Viện, ánh mắt lại khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong định viện, bốn nam một nữ đã đợi hắn từ lâu. Bốn nam một nữ, nữ váy dài màu xanh da trời, thân ảnh thướt tha, khí chất thanh nhã, tuy rằng còn chưa đến mức tuyệt mỹ vô song, bất quá cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, đủ cho không ít tài tuấn khổ sở theo đuổi. Bốn nam thì đều là thanh niên nam tử, người đầu tiên là một thanh niên, thân cao chừng một trượng, thân mang trang phục măng, cánh tay cuồn cuộn, cơ bắp trước ngực nổi lên, tràn đầy cảm giác lực lượng, bộ dáng như 27-28 tuổi, ánh mắt như sao, trong chất phát lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Thanh niên thứ hai mặc một kiện trường bào màu vàng, trên đó thêu không ít hoa văn tinh xảo, bộ dáng chừng 16, tóc mai như lưỡi đào, lông mày vẽ, thân hình cao ngất, sức có lấy vài phần khí độ hiên ngang. Thanh niên nam tử thứ ba mặc một kiện kính trang, nhan sắc hơi sẫm màu, thân hình có chút nhỏ gầy, nhìn qua bộ dáng chỉ chừng 15-16, khí tức toàn thân cho người một loại cảm giác âm trầm, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc tuyết trắng như tuyết. Thứ tư mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ nóng bỏng. Lục Thứ Du nhìn qua bốn nam nữ này, ánh mắt kinh ngạc chấn động một lúc, lập tức khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ nói: "Số cuộc đến mật địa thiên giới rồi sao? Ta đã đợi các ngươi rất lâu rồi, nếu không ra, ta cũng chỉ đành đi tìm các ngươi thôi." "Thiếu Du huynh đệ, ta nhớ ngươi muốn chết." Nam tử khôi ngô mặc trang phục màu vàng kia, nhìn thấy Lục Thứ Du liền lao qua ôm lấy, thân hình cao lớn khiến Lục Thứ Du như nhỏ bé hơn không ít. Một cái ôm này khiến thân hình Lục Thứ Du chỉ tới ngực hắn. Người này không phải là Hoàng Kim Long Viên nhất tộc Kim Viên thì còn có thể là ai nữa đây? "Bái kiến đội trưởng." Ba nam một nữ khác cũng hành lễ. Ba nam một nữ đúng là Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm còn có Tiết Mặc Kỳ. Lục Tiêu Du nhìn qua bốn người khóe miệng vui vẻ dạt dào. Lúc này, khí tức trên người Kim Viên không ngờ đã đến tuyên cổ cảnh cao dài đỉnh phong. Thực lực bực đầy tuy rằng vẫn khó có thể so với tồn tại đỉnh phong trong cổ tộc, bất quá cũng có thể sánh vai với tồn tại nhất lưu trong lớp trẻ tuổi cổ tộc trội. Mà khí tức trên thân ba người Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm cũng đều đã đến cấp độ tuyên cổ cảnh trung dài, đến gần hậu kỳ. Khí tức trên thân Tiết Mặc Kỳ đã đến tuyên cổ cảnh cao dài, nhưng hắn là mới đột phá không lâu. "Đúng rồi, có tên Bạch Lang Đầu." Lục Thứ Du hỏi thăm. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua Lục Thứ Du nói: "Lần này chúng ta chiến thắng trong mật địa địa giới, tổng cộng 10 người có thể tiến vào mật địa thiên giới. Tên Bạch Lang kia lúc trước cùng với Hoàng Sa, Tử Viêm từ trong mật địa nhân giới chiến thắng tiến vào mật địa địa giới, bất quá cuối cùng mật địa địa giới không cách nào tiến vào mật địa thiên giới. Tên Bạch Lang kia bảo chúng ta đến trấn an đội trưởng, nói đến lúc đó chắc chắn sẽ có ngày gặp mặt, cũng chúc mừng đội trưởng trở thành đệ nhất tiên bản chân lý niết bàn, còn trở thành thánh chủ tuyên cổ điện." Quỷ Oa nói với Lục Thiêu Dù, âm thanh vẫn cực kỳ âm trầm khiến cho người nghe cũng thấy sợn hết cả gai ốc. Lục Thiêu Dù mỉm cười nói: "Tên kia không cố gắng một chút, lần sau nhìn thấy hắn là tính sổ với hắn sầu." "Thiếu Dù huynh đệ, người không biết đâu, lúc chúng ta ở bậc địa giới, những người nghe nói chúng ta lúc trước cùng một đội với người cũng trở nên trung thực hơn không ít, không nghĩ tới bây giờ Thiếu Dù huynh đệ là mạnh mẽ như vậy rồi." Kim Viên lớn tiếng nói, âm thanh tựa như chuông lớn vậy, khiến dù là bên ngoài đình viện cũng có thể nghe được rõ ràng. Ha ha ha, Lục Thứ Du khẽ mỉm cười, có thể gặp được mọi người trong lòng tự nhiên cảm thấy rất sung sướng. Ai cười lớn tiếng như vậy chứ? Nhưng vào lúc này bên ngoài đình viện truyền đến một giọng nói dịu dàng non nớt, lập tức một tiểu nha đầu bộ dáng nhìn như 4-5 tuổi, với một đầu giống như là lọc không phải lọc, thân hình giống tượng cũng không phải tượng, có đủ tứ chi, toàn thân tuyết trắng, trên trán còn mọc ra cái sừng dài, hình thái rất ưu mỹ, tiến vào trong đại sảnh đình viện. "Cha, trở về rồi." Lúc tiểu nha đầu này nhìn thấy trong sảnh, lập tức liền từ trên lưng của linh thú màu trắng kia nhào vào trong ngực Lục Thứ Du, trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười cao hứng, hai tay nho nhỏ ôm lấy má của Lục Thứ Du hôn một cái. "Cha, con rất nhớ cha đấy." Tiểu nha đầu này không phải Lục Lộ thì còn có thể là ai nữa. Lục Thứ Du ôm tiểu nha đầu cao hứng vòng vo một vòng. "Cha cũng nhớ con. Lần sau cha muốn đi ra ngoài phải mang con theo đấy, bằng không con sẽ không để ý đến cha nữa đâu." Lục Lộ vén cái miệng nhỏ nhắn căng lộ ra vài phần đáng yêu, hai mắt linh vận trừng trừng nhìn Lục Thứ Du. Nhìn thấy Lục Lộ, lập tức khiến đám người Kim Viên Tiết Mặc Kỳ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Ha ha, lần sau đi ra ngoài

thì thào nói nhỏ. Không nghĩ tới có người thực sự thành công. Chỉ là không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Nếu như có thể thành công, cơ hội trong Thương Khung chiến trường sẽ càng thêm bảo đảm rồi. Sau trong dãy núi bao la, nay hẳn là một nơi ít người lui tới, thậm chí chung quanh nơi này còn lộ ra chút hoang vu. Đã không vẻ xanh biếc nồng đậm mà trong mật địa thiên giới nên có nữa rồi. Hai đạo thân ảnh đáp xuống trên một hạp cốc nham thạch nóng bỏng. Đúng là hai người Phong Hạnh Thiên Chủ và Lục Thiếu Du. Đây là nơi nào? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía hỏi Phong Hạnh Thiên Chủ ở trong mật địa thiên giới lâu như vậy. Hắn thật sự không biết lại có một nơi thế này. Trong trời đất chung quanh nơi này, trong lúc mơ hồ, thẩm thấu ra một loại khí tức khiến Lục Thiếu Du cảm giác được có chút thuộc tính. Phong Hạnh Thiên Chủ không nói gì, vươn tay vào trong không gian trước người, xé mở ra một vết nứt không gian. Theo vết nứt không gian này xé mở, một cổ khí tức hung thần sắc phạt lập tức bạo tuôn ra. Sát khí sắc phạt ngập trời từ trong vết nứt không gian kia cuốn ra như gió bão, tràn ngập một cổ diệt tuyệt chi khí, sắc phạt ngập trời. Loại kiến thức này đủ để khiến tâm trí người tu vi hóa hồng cảnh phải dao động. Là diệt tuyệt chi khí. Dưới sắc phạt chi khí khủng bố ngập trời kia, ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng chốc đại biến. Kiến thức này không ngờ là diệt tuyệt chi khí 106 bước cổ độ. Đến đây, Phong Hạnh Thiên Chủ dứt lời, lập tức liền lách mình tiến vào trong vết nứt không gian. Lục Thiếu Du không do dự theo sau Phong Hạnh Thiên Chủ, lập tức tiến nhập vào trong vết nứt không gian. Trong không gian u ám bao la, không có nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi một mảnh lờ mờ, chỉ có một cổ diệt tuyệt chi khí ngập trời cuốn khắp. Nương theo cổ khí tức hung hãn ngập trời chấn động lòng người này, trong lúc mơ hồ còn lộ ra vô diệt chi khí và vô sinh chi khí vô cùng tận. Dù là hóa học cảnh sơ trăng cũng không dám dừng lại ở trong không gian lờ mờ này quá lâu. Trong hư không lờ mờ, phía trước xuất hiện một tòa đại tháp khổng lồ, tổng cộng 9 tầng, như cao vút trong mây vậy. Trong không gian lờ mờ này chính là tồn tại duy nhất, tuyệt đại, thô bạo, vô diệt, vô sinh khí tức, vô cùng, vô tận, vây quanh đại tháp khổng lồ, như vòi rồng, xoay tròn, không gớt, khiến cho người ngẩng đầu nhìn thôi, cũng cảm thấy tâm thần rung động rồi. Chính là chỗ này, đây là nơi duy nhất, bị phong ấn trong mật địa thiên giới, tên là Cửu Tuyệt Tháp. Xa nhìn đại tháp chín tầng bị khí tức khủng bố vô cùng vô tận bao lấy xoay tròn kia, Phong Hạnh Thiên Chủ nhẹ giọng nói. Còn tuyệt tháp chẳng lẽ có liên quan đến cổ tộc mà ta lĩnh ngộ sao? Lục Thiếu Du hỏi Phong Hạnh Thiên Chủ. Từ khí tức thuộc tính khủng bố trong không gian nơi này cũng có cảm giác được. Sợ rằng 6 bước cổ mà mình lĩnh ngộ có liên quan rất lớn đến Cửu Tuyệt Tháp này. Phong Hạnh Thiên Chủ nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Đúng vậy, sao bức cổ độ mà ngươi lĩnh ngộ đều là ta từ nơi này phục chế ra cho ngươi, hiệu quả không bằng một phần ngàn trong phong ấn Cửu Tuyệt Tháp nơi này. Vì sao phải phong ấn Cửu Tuyệt Tháp vậy? Lục Thiếu Du câu mày lại, sau đó hỏi Phong Hạnh Thiên Chủ. Phong Hạnh Thiên Chủ nhìn Lục Thiếu Du, đầu đầy tóc trắng không hề cột lại, tăng thêm vài phần phiêu dật. Trong con người thâm thúy lúc này cũng tuôn ra vài phần bất đắc dĩ cảm thán nói nhỏ. Bởi vì Cửu Tuyệt Tháp này đã làm tổn thất quá nhiều thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh. Những tổn thất kia đã vượt qua khỏi phạm vi toàn bộ thượng thanh thế giới có thể thừa nhận. Phá hủy Cửu Tuyệt Tháp này là quá đáng tiếc, cho nên cuối cùng tất cả các đại cổ tộc đồng thời quyết định phong ấn Cửu Tuyệt Tháp này lại. Cửu Tuyệt Tháp là tồn tại bậc nào vậy? Lục Thiếu Du trên mặt nghi hoặc, xa xa nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ lơ lửng trong hư không kìa, nó giống như một đầu hung thú khổng lồ đang mở ra cái miệng rộng dữ tợn, có thể thôn phệ hết thảy tất cả vậy, càng nhìn càng làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Phong Hạnh Thiên Chủ quay người nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ kia, khuôn mặt già nua nghiêm lại, nhẹ giọng trả lời Lục Thiếu Du. Cửu Tuyệt Tháp chính là do một vị cường giả khủng bố ngoài cổ tộc trong thượng thanh thế giới lưu lại. Đồn đãi vì cường giả này chính là cường giả cùng thời với các tiền bối lão tổ cổ tộc. Chỉ là không biết vì sao lại không lưu lại một cổ tộc nào cả. Nhưng thực lực chân thực thì theo như truyện thuyết lúc trước, chỉ dưới Phong gia lão tổ thôi. Trong thượng thanh thế giới chính là đệ nhất gần sau Phong gia lão tổ. lúc trước tung hoành 3.000 đại thế giới, uy danh hiển hách, đánh đầu thang đó không gì cản nổi. Cửu tuyệt tháp là do cường giả mạnh mẽ như vậy lưu lại, phong ấn cửu tuyệt tháp có phải quá mức đáng tiếc hay không? Lục Thế Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ có chút động, than nhẹ nói, đó cũng là hành động bất đắc chỉ thôi. Trong cửu tuyệt tháp chưa từng có người nào đi được đến tận thứ 8, mà ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tận thứ 7. Cho dù là siêu cấp cường giả trong thượng thanh thế giới mấy năm qua, kể cả luật sư quên người Hoàng Phủ Minh Long cũng không thể đặt chân lên tận thứ 8. Lục Thế Du nghe thấy lời nói của Phong Hành Thiên Chủ, thân sắc trên mặt giật mình không ít. Dùng thực lực của Phong Hành Thiên Chủ và luật sư Huỳnh Hoàng Phủ Minh Long cũng không thể đặt chân đến tầng thứ 8. Việc này khiến trong lòng Lục Thế Du cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Thế Du rồi nói, lớp trẻ hóa hồng cảnh tiến vào cửu tuyệt tháp, thiên phú nhất tuyệt đỉnh nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt chân đến tầng thứ 4, bình thường đặt chân đến tầng thứ 3 đã tẩu hóa nhập ma. Nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, linh hồn trọng thương, nặng thì linh hồn xuất khiếu. Các loại diệt tuyệt bạo lệ chi khí, vô diệt vô sinh chi khí trong cửu tuyệt tháp kia không phải thường nhân có thể chạm vào được. Lục Thế Du khẽ gật đầu. Từ lĩnh ngộ mấy tấm cổ đồ kia mà xem, các loại diệt tuyệt bạo lệ, vô sinh vô diệt chi khí kia quá thật không phải thường nhân đủ khả năng chạm vào được. Húng chi, Phong Hành Thiên Chủ cũng đã loại khí tức mà mình lĩnh ngộ trên cổ đồ kia cũng chỉ là 1/1000 của cửu tuyệt tháp mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cửu tuyệt tháp trước mắt này, các loại khí tức khủng bố diệt tuyệt bạo lệ, vô sinh vô diệt sẽ khủng bố đến mức nào. Phong Hành Thiên Chủ lần nữa nói, ngươi cảm thấy không sai, 6 bước cổ đồ ngươi lĩnh ngộ quả thực không phải toàn bộ, chỉ là lục tuyệt chi khí từ tầng 1 đến tầng thứ 6 trong cửu tuyệt chi khí của cửu tuyệt tháp. Trong cửu tuyệt tháp tổng cộng có cửu tuyệt chi khí theo thứ tự là đại bi chi khí, đại tự chi khí, diệt tuyệt chi khí, bạo lệ chi khí, vô sinh chi khí, vô diệt chi khí. Còn tam tuyệt chi khí nữa là gì? Lục Tứ Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đại bi chi khí, đại tự chi khí, diệt tuyệt chi khí, bạo lệ chi khí, vô sinh chi khí, vô diệt chi khí mới chỉ là lục tuyệt chi khí, nếu là cửu tuyệt. Vậy thì hắn nên còn tam tuyệt chi khí nữa. Phong Hành Thiên Chủ nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Dù. Nếp nhăn trên gương mặt già nua khẽ nhúc nhích, lập tức nói. Còn có tuyệt linh chi khí, tuyệt địa chi khí, tuyệt thiên chi khí, tuyệt linh, tuyệt địa, tuyệt thiên. Lục Thiêu Dù nghe xong. Lục tuyệt chi khí, đại bi chi khí, đại từ chi khí, diệt tuyệt chi khí, bạo lệ chi khí, vô sinh chi khí, vô diệt chi khí trong cơ thể trong lúc mơ hồ cũng rùng lên. Tóc trắng Phong Hành Thiên Chủ nhẹ bay, trường bào màu xanh da trời bay phất phơ. Nhìn Lục Thiêu Dù, trong đôi mắt sáng khẽ lộ ra chấn động nói. Vị cường giả lúc trước lưu lại cửu tuyệt tháp này gọi là thất tuyệt hoàng tôn, dựa vào thất tuyệt diệt tuyệt, bạo lệ vô sinh vô diệt, tuyệt linh, tuyệt địa, tuyệt thiên, tung hoành thiên hạ. Đồn đãi thực lực của ông ta đủ để quét ngang 3.000 đại thế giới, không gì càng nổi. Không phải còn có đại tự chi khí và đại bi chi khí sao? Lục Thế Du nghi hoặc hỏi. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thế Du tiếp tục nói. Vốn chỉ có thất tuyệt chi khí, chỉ có điều sau khi tu luyện thành đệ nhất tuyệt thiên, bản thân thất tuyệt hoàng tôn của tẩu hỏa nhập ma, sau đó bắt đầu giết chóc thành tánh. Dùng thực lực thất tuyệt hoàng tôn lúc trước, ngoài trừ đại năng thân mang bổn nguyên hỗn độn thế giới trà, căn bản là không người nào có thể ngăn cản. Một ít cường giả thực lực kém hắn một chút, thì dưới tình huống hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không có cách nào làm gì được hắn cả.